Trùm trường thích tôi, chương 31, 31, anh điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Lạc, anh đã xin lỗi em gần hết cả học kỳ, vậy mà vẫn hư như thế, không ngoan một chút nào hết. Niên Nhĩ Lạc chán ghét nhìn Tần Hiên, cô dùng tay đẩy cậu ta ra, muốn quay đầu bỏ trốn nhưng sau đó lại bị kéo lại. Niên Nhĩ Lạc, anh mất hết kiên nhẫn rồi đấy, anh đã xin lỗi em, vì em mà chịu bao nhục nhã. Sao em cứ không biết điều thế hả? Cha nam cho dù có hoàn lương vẫn là cha nam, mà Tần Hiên lại còn siêu cấp cha nam, lúc nào cũng coi bản thân là cây rốn của vũ trụ. Niên Nhĩ Lạc đạp vào mắt cậu ta, giận dữ quát. Tao ghét mày, tao hận mày, mày làm ơn đừng bao giờ xen vào cuộc sống của tao nữa. Nhưng Lạc Lạc, anh yêu em, thiếu em anh không có sống tốt. Tần Hiên buồn bã nói, cậu ta nắm lấy chân của Niên Nhĩ Lạc giữ lại. Không cho cô đạp hắn nữa. Ngoan ngoãn chia tay Mẫn Doãn Kỳ đi, chúng ta sẽ lại hạnh phúc, em không thấy như vậy rất tốt hay sao? Niên Nhĩ Lạc giãy giụa, dùng toàn bộ sức lực giãy chân ra khỏi sự kiềm hãm của Tần Hiên, cô đưa tay cào vào mặt cậu ta, đánh bốp bốp. Chia cái con mẹ mày, mắc đơ, o gì tao phải chia. Sống với mày thì tao thà chết đi. Tần Hiên mất hết cả lý trí, cậu ta nắm lấy tay cô sau đó đè ra đất. Niên Nhĩ Lạc, con mẹ nó, em làm tôi phát bực, tôi biết trong tim em còn có tôi, em không thể nào chối bỏ được. Niên Nhĩ Lạc rất muốn phun nước bọt vào mặt Tần Hiên, sau đó đánh cho cậu ta chết luôn càng tốt. Như cái cách cậu ta đã bóp CS3T tình yêu của cô dành cho cậu ta vậy. Tôi từ lâu đã chết tâm với cậu rồi, đừng ngoan cố nữa, tôi sẽ không bao giờ quay lại với cậu. Không biết động trúng chỗ đau nào của Tần Hiên, cậu ta đột nhiên bật cười điên loạn. Ánh mắt cậu ta đỏ au ngập tràn hơi nước. Sau đó cậu ta ôm Niên Nhĩ Lạc dậy rồi kéo cổ đến chỗ ban công sân thượng. Một đường như thế, Niên Nhĩ Lạc cảm thấy không ổn chút nào. Cậu muốn làm gì? Tần Hiên đôi mắt vô hồn trống rỗng nhìn về xa xăm, tay nắm lấy tay Niên Nhĩ Lạc, thẫn thờ nói. Chúng ta bây giờ cùng đầu thai đi, kiếp sau anh sẽ theo đuổi em, chúng ta sẽ lại yêu nhau, sẽ không còn chia cắt nữa. Cậu ta thật sự điên rồi. Hiên, tại sao anh lại làm vậy với em? Nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn, toàn thân ướt nhẹp ngồi ngây ngốc trên đất, dưới trời mưa tầm tã, cô bé đưa đôi mắt vô hồn nhìn nam sinh cao lớn đứng trước mặt. Nam sinh kia tay cầm ô, nhưng không che cho nữ sinh, cậu ta lẳng lặng nhìn cô bé, nụ cười lạnh nhạt hiện lên trên môi. Cậu chẳng qua chỉ là một màn cá cược, cậu đã hết giá trị lợi dụng rồi Niên Nhĩ Lạc. Mắt Niên Nhĩ Lạc đỏ au. Cô bé đau đớn cắn môi đến bật máu, cô bé không muốn tin chuyện cô bé vừa biết. Tần Hiên cùng nhóm bạn học của cậu ta mang cô bé ra cá cược, nếu cưa đổ được cô, cậu ta sẽ có thứ cậu ta muốn. Tình yêu đầu đời của Niên Nhĩ Lạc phút chốc tan thành mây khói, cô khóc đến thảm thương, không mặc kệ xung quanh ra sao vẫn cố níu kéo Tần Hiên. Hiên, cá cược gì đó cũng không sao, nhưng anh chưa từng rung động với em sao? Một chút cũng không ư. Tần Hiên nhìn dáng vẻ thê thảm của Niên Nhĩ Lạc, cậu ta nhếch môi cười khinh rồi mới nói. Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi không thích loại người như cậu. Cậu không xứng. Những hồi ức đó khiến Niên Nhĩ Lạc bị ám ảnh, nặng đến mức khi thấy nam sinh lại gần cũng muốn phát hoảng. Trải qua năm lớp 9, bệnh tình của cô mới dần tốt hơn. Cách chương.